Đại đạo độc hành, chương 338-2, nham thạch nóng chảy giống như phòng tắm. 2, góc truyện audio.com, hu hu hu, vì cái gì ta không có học được thiên nhai hay các hoàng hốt thiên nhiên chung nhất mộng, nếu có thể đem nham thạch nóng chảy này ảo tưởng thành phòng tắm thì tốt rồi. Không tốt, thần trí ta muốn sụp đổ rồi, trốn. Cứ như vậy mỗi ngày tiếp tục, mỗi ngày chịu vô tận thống khổ này. Thí luyện này cũng không phải không có kết quả, dần dần dưới kiên trì của Lạc Ly từ một tức thời gian, biến thành hai tức, ba tức, bốn tức, năm tức. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết không hô lên, mà là biến thành kêu rên, dần dần, kêu rên cũng biến mất không một tiếng động. Thống khổ coi là cái gì, bảo kiếm là từ mài luyện mà ra, hương hoa mai là từ khổ hàn mà đến. Ta nhất định có thể trải qua, ta tu tiên, nếu là ngay cả cái thống khổ nho nhỏ này cũng nhịn không qua, còn tu cái gì tiên? Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, vì được đến thành quả suốt đời ta phải chịu đựng. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Bất quá gần đây thật giống như cũng không quá đau. Quả nhiên thời khắc sinh tử trong đau đớn, hầu hết có thể kích thích tiềm chất con người. Địa hỏa đạo thể của Lạc Ly chính là hậu thiên hình thành, cùng địa hỏa đạo thể chân chính có cách biệt một trời một vực. Nhưng mà ở trong từng lần thí luyện này, đau khổ dãy giụa trong chết cầu sống, tránh cho thống khổ thân thể Lạc Ly tự động điều tiết, chỗ kỳ diệu của thân thể con người hiện ra, dần dần địa hỏa đạo thể từ hậu thiên hóa thành tiên thiên. Dần dần, thời gian Lạc Ly ở trong nham thạch nóng chảy bắt đầu gia tăng, 10 tức 11 tức 12 tức. Thế giới trong lòng đất này, tuy không có thái dương nguyệt lượng, bất quá cũng có quy luật vận chuyển của chính mình, hào quang khung đỉnh, trong vòng một ngày sáng lên ảm đạm, cũng có quy luật thời gian của mình, cùng bên ngoài hầu như giống nhau. Lạc Ly ở chỗ này, từng ngày thí luyện, thời gian từng chút trôi qua, may mắn trước khi xuất môn, hắn chuẩn bị không ít hành quân lương, giải quyết vấn đề ăn cơm của mình, còn có thái âm linh thủy, không cần nơi nơi tìm nước, ngay tại nơi này, từng ngày thí luyện. 3 tháng sau, Lạc Ly rốt cuộc có thể tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, ước chừng trăm thước bên trong con sông nham thạch nóng chảy này, có thể nhẹ nhàng dẫm chân đi lên mấy trượng. Đi bên trong con sông nham thạch nóng chảy này, nhìn đây là con sông, nhưng mà rõ ràng cảm giác khác nhau, còn có một loại cảm giác đang ở bên trong vũng bùn, nhẹ nhàng tìm, đem một nắm nham thạch nóng chảy cầm vào trong tay, rời khỏi mặt sông, trong đó thỉnh thoảng còn có một đám bọt khí sinh ra tản ra nhiệt lượng vô tận. Bên trong con sông nham thạch nóng chảy cũng không phải chỉ mình nham thạch nóng chảy, trong đó tồn tại không ít các vật khác, có khi Lạc Ly sẽ mò được kim cương lấp lánh, có khi sẽ nhặt được kim loại kỳ dị, đây đều là của quý khắp đại địa từ nham thạch nóng chảy dựng hóa, mấy thứ này thật giống như hạt cát tảng đá trong sông, khắp nơi đều có. Lạc Ly kiếm lấy một ít mấy thứ này, ở thế giới phàm nhân sẽ giá trị liên thành, nhưng mà trong đó ẩn chứa linh khí rất thưa thớt, ở tu tiên giới, mấy trăm cân có lẽ có thể đổi một linh thạch cũng không đáng giá, Lạc Ly nhặt một ít cũng không nhặt thêm. Trừ cái đó ra, bên trong nham thạch nóng chảy này, còn có sinh linh tồn tại, các loại hỏa linh kỳ dị, hoàn toàn khác sinh linh trong ấn tượng Lạc Ly, nhưng mà chúng nó đều có sinh mệnh, Lạc Ly từng bắt đến xem một cái, nhưng mà vừa mới xuất. Góc truyện audio.com ra khỏi con sông nham thạch nóng chảy, lập tức liền hóa thành tảng đá, hỏa linh chết đi. Hỏa linh kia giống như là cá tôm cua trong con sông vậy. Lạc Ly vô cùng cảm thán thiên hạ này to lớn, thật sự là không gì kỳ lạ mà không có. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục lại là 3 tháng trôi qua, lúc này Lạc Ly ở trong con sông nham thạch bắt đầu thời gian dài hơn, từ trăm thức bắt đầu biến đến 200 thức, 300 thức, 400 thức. Hắn dần dần rời khỏi dòng sông nham thạch nóng chảy nhỏ này, theo sông nhỏ chạy xuống phía dưới, đi ra ước chừng 30 dặm phía trước vô số sông nhỏ tụ hợp, hình thành một con sông nham thạch lớn, nham thạch nóng chảy đổ vào không thôi. Lạc Ly tiến vào trong đó, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nhiệt độ sông lớn khác hoàn toàn sông nhỏ, ít nhất sai biệt mấy lần, hồi lâu cảm giác đau đớn không có xuất hiện, lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lập tức chạy trốn tới trên bờ, lúc này hắn mới rõ ràng, mình ở con sông nhỏ kia, nhất định là Mộc đạo nhân cố ý vì chính mình lựa chọn, trước bắt đầu từ đơn giản nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục vậy, hắn tiếp tục bắt đầu thí luyện, từng chút một thích ứng dòng sông nham thạch nóng chảy lớn này, cứ như vậy lại là 3 tháng sau, Lạc Ly rốt cuộc có thể di chuyển trong sông lớn này. Bên trong sông lớn, khác hoàn toàn sông nhỏ, nơi này khoáng vật càng nhiều, so với sông nhỏ tốt hơn, hỏa linh cũng càng nhiều, nhưng mà cũng không nhỏ yếu giống trong sông nhỏ, hỏa linh bắt đầu nanh dài ra, có đuôi có vây, bắt đầu có lực chiến đấu, bên trong sông lớn trở nên hung hiểm hẳn lên. Bất quá Lạc Ly dần dần thích ứng, thậm chí có thể ở bên trong dòng sông nham thạch nóng chảy lớn này, sử ra thiên địa siêu thoát tỏa, tất cả cũng không là vấn đề, hắn tiếp tục đi về phía trước. Sông lớn chảy hung mãnh, theo sông lớn hướng về thượng du đi đến, lại là sông nham thạch giống như sông lớn vậy, nham thạch nóng chảy mãnh liệt mênh mông, mặt sông rộng lớn, giống như sông lớn, chảy không ngừng, nơi này lại là nóng hơn vô số. Lạc Ly không thể không tiếp tục tu luyện 3 tháng, thích ứng nơi này. Nơi này tài nguyên càng nhiều, hỏa linh cũng càng nhiều, càng hung tàn. Khoáng thạch nơi này, cũng không giống trước, trở nên 10 phần linh khí có giá trị rất lớn, thậm chí Lạc Ly ở đây nhặt được một khối linh thạch, đây chính là linh thạch ẩn chứa hỏa viêm lực thượng phẩm linh thạch giá trị 1 vạn linh thạch bình thường. Lạc Ly lập tức thức đối với nơi này sinh ra hứng thú, một bên tu luyện, một bên nhặt lấy những bảo bối này. Đáng tiếc linh thạch quá ít, 3 tháng chỉ kiếm được một khối. Một ngày này, Lạc Ly liền cảm giác chấn động toàn thân, thân thể vô cùng thoải mái, nhìn qua, nham thạch nóng chảy thật giống như nước, không hề cảm giác gì. Đến tận đây, Lạc Ly hậu thiên đạo thể, hoàn toàn hóa thành tiên thiên đạo thể, bước thứ 2 thí luyện, hoàn thành. Khi tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, không hề cảm giác gì, thật giống như chơi đùa trong nước vậy. Thời gian 1 năm, vô số thống khổ thí luyện hoàn thành, Lạc Ly nhịn không được giống to một tiếng, cao hứng vô cùng. Nhưng mà ra ngoài Lạc Ly ý liệu, Mộc đạo nhân lúc này đây không có xuất hiện, cũng không có chỉ điểm Lạc Ly bước thí luyện tiếp theo. Đây là có chuyện gì? Lạc Ly không biết, chẳng lẽ Mộc đạo nhân đã xảy ra chuyện? Không có khả năng chứ, cách chương.